Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2462, chương 2467, là hắn. Là hắn, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Tôn Trạch Lệ ở đài truyền hình sửa. Sang lại dự bị phương án, nàng mặc dù đối với ông chủ Trịnh không có bắt được giải Nobel mà cảm thấy tiếc nuối. Có thể cái này cũng để ý liệu bên trong. Nàng lấy ra đều sớm chuẩn bị xong tin tức thông bản thảo. Chuẩn bị ở giải Nobel chính thức website công bố trúng thưởng danh sách sau thời gian đầu tiên phát. Ra ngoài, tích bại, tiếc nuối, lại tới. Cái này loại chữ ở thông bản thảo bên trong không ngừng xuất hiện. Là thông thiên chữ viết chủ đề. Tôn Trạch Lệ trước mắt luôn là sẽ xuất hiện cái đó ở chống động đất cứu nạn thời điểm rõ ràng đối. Với mình rất chê, nhưng mình nhưng không cách nào sinh lòng oán hận thật thà gương mặt. Cái này mấy tháng công tác, chưa từng đếm mặt bên biết Trịnh bác sĩ công việc thường ngày cùng với những người khác đối với. Hắn cái nhìn, hiểu càng nhiều. Tôn Trạch Lệ thì càng đối với Trịnh Nhân cùng giải Nobel lỡ mất dịp may cảm thấy tiếc nuối. Nếu có thể cầm phần thưởng, vậy thì tốt biết bao. Vì có thể để cho đại chúng biết rõ Trịnh Nhân, Tôn Trạch Lệ làm rất nhiều công tác. Trong đó lớn nhất một công việc là bởi vì là Thang Tú trước thâu một cái phim phóng sự mà sanh ra ý niệm. Trịnh bác sĩ không chấp nhận phỏng vấn, vậy thì phỏng vấn bên người đồng nghiệp. Tiếp xúc qua bác sĩ cùng với chữa trị đi qua người bệnh. Phim phóng sự thâu lúc dài dài đến mấy chục phút. Cái này còn là biên tập lại sau này còn dư lại. Không có cầm phần thưởng. Kỷ lục này phiến chỉ có thể làm là tư liệu phong tồn. Thật là có chút tiếc nuối. Tôn Trạch Lệ nhẹ nhàng thở dài. Trong tay nàng bưng ly cà phê. Có chút thất thần. Chuông điện thoại di động vang lên. Tôn Trạch Lệ đôi mi Thanh Tú nhẹ nhàng nhíu lại, nhìn một cái, là Thang Tú, nàng nhấp một miếng cà phê, tiếp thông điện thoại, trực tiếp mở miễn đề ra kiểu mẫu. Tôn tỷ, ông chủ Trịnh trúng thưởng. Thang Tú một chút cũng không có che giấu hưng phấn nói. Mặc dù hưng phấn, nhưng thanh âm lại có ý đè thấp. Tôn Trạch Lệ sợ run lên. Trúng thưởng, ngươi. Lặp lại lần nữa, Tôn tỷ, giải Nobel chính thức website mới vừa công bố, ông chủ Trịnh trúng thưởng. Năm nay giải thưởng Nobel y học, Tôn Trạch Lệ có chút mê mang, nhưng vẫn là rất trầm ổn. Lập tức nói, ngươi trước lúc khác điện thoại, nàng ngay sau đó cầm ly cà phê buông xuống, nhanh chóng đổi mới giải Nobel chính thức website. Quả nhiên. Trúng thưởng người danh sách công bố, Trịnh Nhân tên chữ bất ngờ trong hàng. Ta, đi, Tôn tỷ, ta cái này phỏng vấn ông chủ Trịnh, ngươi vậy mặt chuẩn bị bắt đầu. Thang Tú đè nén mình nội tâm vô hạn hưng phấn cùng kích động. Dồn dập nói, được, ngươi vậy mặt cầm người thứ nhất tư liệu truyền tới. Ta lập tức liên lạc trưởng đài, Tôn Trạch Lệ cúp điện thoại. Lại nghiêm túc nhìn một cái chính thức trên trang mạng tin tức. Xác định sau đó, lập tức cầm điện thoại di động lên cầm điện thoại rút đánh ra. Trưởng đài, ta gần đây cùng hạng mục 912 Trịnh bác sĩ, mới vừa lấy được giải thưởng Nobel y học. Tôn Trạch Lệ nói, ta xin tạm thời sửa đổi tiết mục, phim phóng sự ngài trước thẩm điều tra, chính là sau khi xem nói xong cái đó. Được, cảm ơn, cúp điện thoại, Tôn Trạch Lệ dùng nhanh nhất tốc độ bắt đầu giảm phấn. Hết tất cả biện pháp để cho mình lên ống kính thời điểm lộ vẻ được càng nghề một ít. Đài truyền hình tốc độ phản ứng tương đương mau. Hết thảy tiết mục cũng làm cho này cái tạm thời tin tức nhường đường. 5 phút sau, Tôn Trạch Lệ giảm phấn xong, yên lặng suy nghĩ một lần lên tiếng bản thảo. Phần này bản thảo kiện, nàng đã từng ở trong lòng cõng qua rất nhiều lần, chỉ là muốn lên kính, nàng cái này lão ký giả, lão chủ trì lại có chút hơi khẩn trương, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tôn Trạch Lệ đi tới phòng phát sóng. Tôn tỷ, lợi hại. Một người phía sau màn nhân viên làm việc giơ lên ngón cái. Tôn Trạch Lệ lộ ra nghề nghiệp mỉm cười, khe khẽ gật đầu. Trước mặt tiết mục cắt đứt, Tôn Trạch Lệ ngồi vào phòng phát sóng. Đếm ngược giờ bắt đầu 5, 4, 3, 2, 1. Ta là Hoa Thị Đài tin tức người chủ trì Tôn Trạch Lệ. Hiện tại là ngày tạm thời chiếu mau báo. Theo báo cáo Bệnh viện 912 khoa can thiệp giáo sư Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ tại mới vừa công bố giải Nobel sinh vật học cùng với y học phần thưởng đánh giá chọn chúng. Lực rút ra đầu chù, lấy được năm nay y học phần thưởng. Hiện tại để cho chúng ta xem phía trước ký giả mang tới đưa tin, ống ngính cắt chuyển, mới vừa phát trở về hình ảnh không có đi qua tinh tu. Hơi có vẻ xù xì nhưng mang một cổ tử cảm giác chân thực. Phòng giải phẫu cửa lớn đóng. Phía trên phòng giải phẫu ba chữ là như vậy nghiêm túc. Ở trước cửa, một người trẻ tuổi bác sĩ mang nón vô khuẩn, ăn mặc cách ly phục, đứng ở rất nhiều trước micro. Trịnh bác sĩ, Tô bác sĩ, các người lấy được rồi năm nay giải thưởng Nobel y học. Nói đơn giản đôi câu đi. Một người ký giả cầm micro hỏi, đây là thường quy nhất câu hỏi. Tên kia trẻ tuổi bác sĩ rất rừng rưng, nhìn micro, ta giải phẫu làm tốt lắm, chuyện này ta biết. Đối với giải Nobel phần thưởng giám khảo đối với ta đồng ý. Ta cũng dành cho trọn vẹn đồng ý, Tôn Trạch Lệ cũng là mới vừa thấy cuộc phỏng vấn này hình ảnh. Bất quá nàng không có kinh ngạc. Đây mới là mình trong nhận biết Trịnh Nhân ông chủ Trịnh. Nếu là cảm ơn một đống người, tràn đầy thấp thỏm tâm tình đối mặt ký giả, Tôn Trạch Lệ ngược lại sẽ cảm thấy nghi ngờ. Sau đó hình ảnh cắt truyền, Thang Tú đứng ở ống kính trước. Ta là tiền tuyến ký giả Thang Tú, đến từ báo Hải Thành Đô Thị, ở bệnh viện 912 hiện trường là ngài phát. Trịnh bác sĩ thu được giải thưởng Nobel y học, đang đi ra phòng giải phẫu trước. Hắn còn không biết mình trúng thưởng tin tức. Trịnh bác sĩ mới vừa tiến hành một máy độ khó cực cao giải phẫu, là một tên lâm sàng y tế người làm việc. Loại trình độ này công tác là hắn mỗi ngày thường ngày. Ta sẽ ở tiền tuyến kéo dài theo dõi, là ngài phát nhất tình huống mới. Đoạn văn này kết thúc. Hình ảnh cắt hồi phòng phát sóng. Cảm ơn tiền tuyến ký giả Thang Tú phỏng vấn. Tôn Trạch Lệ nói, đối với Hoa Thị mà nói, tiền tuyến ký giả là báo Hải Thành Đô Thị người. Cái này có chút tức cười. Nhưng Thang Tú lấy ra nhưng là Hoa Thị không cách nào cự tuyệt đồ. Trước đi qua một loạt tranh luận, Hoa Thị trưởng đài đồng ý chuyện này. Nhưng trước máy truyền hình người xem đều kinh ngạc tại mới vừa bị phỏng vấn vậy danh bác sĩ lời. Nói kia, rất ít có người chú ý tới báo Hải Thành Đô Thị ký giả cái chức vị này. Tức liền chú ý đến vậy chợt bị quên đến sau ót. Đối với Trịnh bác sĩ, chúng ta rất quen thuộc, là Hoa Thị Đài tin tức bạn cũ. Tôn Trạch Lệ nhẹ nhàng cười nói, hình ảnh ngay sau đó cắt chuyển. Chỉ màu xám cho mây đen dày đặc, tựa hồ cầm tất cả mọi người trí nhớ kéo trở lại cái đó cả nước đồng tâm hiệp lực thời khắc. Mới vừa ống kính trước gọn gàng xinh đẹp, Tôn Trạch Lệ đầu bù xù mặt dơ bẩn, khoác trên người bị nước mưa đánh thấu đồ rằn di, ngồi ở trên một tảng đá lớn, nói đến, mọi người khỏe, ta là tiền tuyến ký giả Tôn Trạch Lệ. Ta ở chỗ này đã ngồi ròng rã 12 giờ, mắt thấy nơi này biến hóa. Ngay tại sáng sớm 3 giờ 50, ta bởi vì mắt cá chân chật khớp và dao nhọn ban tách ra thời điểm, nơi đó còn chỉ là một phiến đất bằng phẳng. Đá vụn bay tới, ở Tôn Trạch Lệ trên mặt lưu lại một đạo vết thương. Máu tươi chảy hạ, là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Bối cảnh hình ảnh là hơn 10 tên người mặc đồ rằn di chiến sĩ. Đi ở trên hồ yển tắc, đá vụn tung tóe, một người bỗng nhiên té rớt, bị bên người một người khác bắt quần áo, rất miễn cưỡng kéo dậy. Cái này bức quen thuộc hình ảnh đã từng làm động tới vô số người tiếng lòng. Hôm nay cái đó ăn mặc quân trang bóng người đổi thành cả người màu xanh cách ly phục. Rất nhiều người cho đến lúc này mới biết, nguyên lai không sợ chết mất đi sâu vào chấn động ở giữa cái đó hắn hôm nay đã được giải Nobel. Đứng ở đèn loang loáng cùng trước micro, là hắn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.